Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phần 98. 098, Thịnh Yến cao hát không chờ Lâm Khả Ngải mở miệng. Nàng liền cảm giác được một cái hình tròn dị vật bị đẩy mạnh nàng trong cơ thể. Thành công xâm lấn cùng nàng phân bố dâm dịch trộn lẫn tới rồi cùng nhau. Thân thể của nàng theo bản năng đi hấp thụ xoắn lấy kia viên tròn tròn mà trái cây. Đều không cần nàng chủ động, tiểu tao huyệt sẽ chính mình đi cắn. Xoắn chặt lúc sau kia đồ vật rớt đều rớt không xuống dưới. Nam nhân thấy nàng tao mị mà thân thể mềm mại nhất tự nhiên trực tiếp phản ứng, lại đem đại anh đào hướng trong đẩy đẩy, trêu đùa khen: ta bảo bối nhi thật không hổ là ta dạy dỗ ra tới tao hóa. Tiểu nộn bức thực ngoan, ngô a, đó là trái cây, ăn đến đồ vật a, ân, như thế nào có thể bỏ vào đi, ân, loại này xâm lấn sẽ làm Lâm Khả Ngải cảm thấy rất khó chịu. Có loại chướng chướng cảm giác, mà ngứa nàng tiểu tao huyệt lại sẽ không ở bên trong đầu đá lung tung cho nàng giải ngứa, nàng ngừa. Đầu, nhìn không thấy nơi riêng tư bộ dáng, nhưng nam nhân chơi ra tới trò chơi nhất định là phi thường sắc tình dâm đáng. Kỷ Lăng giang tay vuốt ve thượng nàng cao thẳng mà vú bự, nhẹ nhàng mà niết nàng đẫy đà no đủ nhũ thịt. Một tay kia còn lại là tại thân hạ bát chơi còn chưa dò ra bao bì tiểu âm đế. Hắn ở kích phát nữ tính sinh lý dục vọng, cao siêu kỹ xảo làm này hết thảy đều thực hiệu quả. Lâm Khả Ngải nhịn không được mà phát ra từng đợt điềm mỹ thở dốc, bảo bối nhi. Đừng quên, muốn đem anh đào kẹp phá. Nam nhân gợi cảm trầm thấp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Giống căn có ma pháp lông chim, quét tới rồi Lâm Khả Ngải trái tim, lại từ trái tim lưu đi đến tứ chi, không thể nghi ngờ nàng là nghe lời. Lâm Khả Ngải lao lực mà buộc chặt tiểu huyệt, có lẽ là này viên anh đào tương đối ngạnh, có lẽ là nàng không có nắm giữ hảo phương thức, màu đỏ trái cây bởi vì âm đạo đè ép ngược lại hướng càng địa phương, Lâm Khả Ngải cảm giác được nó. Không nghe sai sử liền có điểm luống cuống, nũng nịu khóc nức nở nói: ân, lão công, nó không phá nha, ân, làm sao bây giờ? A, đột nhiên, anh đào đụng vào thiển chỗ gờ điểm, Lâm Khả Ngải bị kích thích hét to một tiếng, trái cây không bị tễ phá, nhưng thật ra dâm thủy từ cửa động chảy ra, từ bộ phận sinh dục vẫn luôn chảy tới rãnh mông. Huyệt thịt mấp máy đi xoắn chặt kia viên màu đỏ. Thấm đại anh đào, nó ở bên trong lung tung di chuyển lên. Thỉnh thoảng sẽ sát đến nhô lên nho nhỏ mà gờ điểm. Mẫn cảm điểm bị bất đồng phương thức an ủi. Thường xuyên qua lại Lâm Khả Ngải liền ở khoái cảm giữa tê dại thân thể mềm mại. Dần dần mà hưởng thụ tới rồi loại này tình thú trò chơi khuây khỏa, nàng tay chống cái bàn. Tinh tế mà đùi ngọc đi câu nam nhân kiện eo. Ân a, lão công, tiểu huyệt hảo ngứa. A a, truyền thuyết có giao nhân sẽ lấy duyên dáng tiếng ca bắt được con mồi. Kỷ Lăng Giang không biết có phải hay không thật sự, nhưng hắn đã bị Lâm Khả Ngải thấp xuyễn tiếng rên rỉ câu dẫn. Cam tâm tình nguyện vì nàng dâng lên sinh mệnh, thô lệ mà ngón cái nặng nề mà nghiền quá yếu ớt bất kham tinh bột mầm, Lâm Khả Ngải sảng đến lãng kêu, âm đế đã phồng lên, thịt măm múp kiều nộn, làm hắn muốn gặm thượng một ngụm, nam nhân trêu đùa. Tiểu tao hóa, nên sẽ không phải bị một viên anh đào chơi đến cao trào đi. Càng ngày càng không tiền đồ ta bảo bối nhi, Kỷ Lăng Giang hạ thể ngạnh đau. Hắn cởi bỏ dây lưng. Thoải mái mà từ đũng quần móc ra xương đại dương vật. Tay cầm thân gậy, lấy quy đầu đi chọc nàng phình phình âm đế, Lâm Khả Ngải không phục. Đem sức lực toàn sử tại hạ nửa người, khống chế được tiểu tao huyệt co rút lại, phế đi thật lớn kính nhi kia, viên cherry mới rốt cuộc bị âm đạo tệ phá. Mắt thấy đỏ tươi nước trái cây cùng trong suốt dâm dịch cùng chảy xuôi xuống dưới. Cái loại này nùng liệt sắc thái cùng nàng thân thể mềm mại quậy với nhau có loại kỳ dị yêu mị cảm. Giống như trời sinh nên là nàng thân thể sở tự mang nhan sắc. Cùng nàng như vậy ăn khớp, Kỳ Lăng giang đôi mắt tản mát ra lam quang. Tức khắc tính dục bốc hỏa, xem đến hắn miệng khô lưỡi khô, cơ khát không thôi, hắn nâng lên nữ nhân hai chân, bò đến nàng dưới háng, hé miệng toàn bộ âm huyệt đều bị Kỳ Lăng giang bọc vào trong miệng. Đầu lưỡi từ dưới hướng lên trên liếm láp, tấm tắc có vị ăn lên, Lâm Khả Ngài cùng thân thể. Đem hạ thể hướng nam nhân nơi đó dựa sát, đen nhánh mà tóc đẹp từ mượt mà trên vai chảy xuống. Phiêu tán ở trên bàn hình thành hoàn mỹ độ cung. Nàng ngẩng đầu, hành vi phóng đãng mà ngâm nga. A a, hảo sảng, ân, lão công, lại ăn nhiều một chút. X x a, hảo bổng a, ân a, tiểu tao huyệt mỹ, ân a, bị tễ phá thịt quả toàn bộ lọt vào Kỳ Lăng giang trong bụng. Hắn chép chép miệng nói. Hảo ngọt, a bảo bảo, ăn ngon thật, trái cây hương vị hỗn loạn nữ nhân thân thể thơm ngọt. So với hắn, ăn qua bất cứ thứ gì đều phải ngon miệng mỹ vị. Trên người nàng kia sợi tao kính nhi sẽ làm nam nhân càng hãm càng thâm. Không thể dừng tay, Kỳ Lăng giang chôn ở nàng dưới thân cuồng liếm một đợt. Lại đối với thịt đế mút mút, làm cho tiểu huyệt phun rất nhiều dâm thủy. Lại cầm viên cherry, hắn còn ngại không có chơi đủ, bào chế đúng cách lại một lần đem cherry nhét vào tiểu huyệt làm tiểu nữ nhân đi kẹp, chờ đợi lộng phá về sau đút cho hắn ăn. Hắn thích bị tiểu tao huyệt uy thực cảm giác ngọt ngào nị người tư vị. Lâm Khả Ngài lắc đầu hừ nhẹ, a ngươi chán ghét a, ân, hư một lão công a, nga, chán ghét, ngoằm miệng nói không cần, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật cắn hồng trái cây. Không ngừng mà đi xoắn chặt nó, tìm mọi cách làm kia viên ma người tiểu trái cây ở nàng trong cơ thể phá rớt, ngoan. Dùng ngươi tiểu mật huyệt cấp lão công uy trái cây, nói cách khác lão công liền không cho đại dương vật ăn nga. Kỳ Lăng giang nhìn chằm chằm tham lam tiểu huyệt co rút lại khi trạng thái. Hắn vươn đầu lưỡi đi quét động hai cánh thật dày đại môi âm hộ. Tùy tinh trịch chờ nhấm nháp mỹ vị, nam nhân trong lỗ mũi thở ra khí sẽ làm Lâm Khả Ngài cảm thấy ngứa. Vẫn luôn ngứa tới rồi tao trong lòng. Nhu cầu cấp bách thô to quy đầu đi vào nghiền nát thao làm, âm huyệt khó nhịn mà buộc chặt. Vì đổi lấy sở cần cực hạn tính ái, Lâm Khả Ngài dùng hết toàn lực. Lần này thực mau liền đem anh đào tễ phá. Ân, a, thỉnh lão công nhấm nháp, dùng tao thủy phao. A, phao ra tới anh đào đi. Ân, ếch, a, đem tiểu tao huyệt, nga, liếm sạch sẽ. Lâm Khả Ngài lãng ngâm thỉnh cầu nói, thô giáp dày nặng đầu lưỡi một chút liền thổi quét toàn bộ. Dâm huyệt. Ngọt ngào hương vị ở nam nhân nhũ đầu thượng nổ tung. Hắn ái đã chết loại này dâm đãng tiểu tình thú. Môi lưỡi nguyên vẹn du tàu ở phấn nộn hoa huyệt thượng. Nhỏ hẹp bộ phận sinh dục bị nam nhân linh hoạt mà đối đãi. Róc rách mà chảy xuôi mật thủy ái dịch, ăn sạch sở hữu màu đỏ nước trái cây dịch. Kỳ Lăng giang không bị thỏa mãn. Trực tiếp đem đầu lưỡi cắm vào phía dưới dâm mi tiểu bước trong động. Mị thịt nhi chỉ một thoáng chen chúc tới. Gắt gao mật mật xoắn lấy đầu lưỡi của hắn. Hắn linh hoạt mà khống chế được đầu lưỡi. Ở nữ nhân tao huyệt liếm tiến liếm ra. Lấy đầu lưỡi nhi đi cọ sát lực đàn hồi cực cường nhục bích. Diễm sắc khang đạo nội bộ khuynh hướng cảm xúc là muốn so với hắn đầu lưỡi còn muốn mềm mại tồn tại. Hắn dùng hết thảy biện pháp đi cướp đoạt tìm kiếm nữ nhân dâm dịch, bàn tay to đẩy nàng chân. Hướng lên trên áp, Sử Âm Âm hộ càng tốt hiện ra ở hắn trước mắt. Lâm Khả ngải toàn bộ nằm ở trên bàn, tay nhỏ không cần chống đỡ, phủng chính mình vú véo xoa, kêu tao nói, a, tiểu tao huyệt hảo sảng, ân a, nga, đầu lưỡi thật là lợi hại, a, rất thích, vú hảo trướng, a, lão công cũng tới, tới hút hút nãy đi, ân a, ngọc thể ngang dọc. Nàng tuyết sắc da thịt thế nhưng so với màu trắng cái bàn cũng không có kém đến chỗ nào đi. Toàn thân còn có loại mị kiều màu sắc, kỳ lăng giang chịu không nổi nàng dụ hoặc. Càng là phóng đãng câu dẫn hắn liền càng sẽ bị lạc tâm thần. Hắn tay khẩu cùng nhau ra trận, đầu lưỡi sửa đi khiêu khích xung huyết xưng đại tiểu âm hạch. Hai tay phân biệt cắm vào một ngón tay, tay năm tay mười. Tần suất bất đồng thao kia ra thủy tiểu dâm huyệt, om op om op. Thao ra dâm thủy thanh âm vô cùng vang dội, Lâm Khả ngải tiếng kêu càng lúc càng lớn, nàng cảm giác chính mình thu hoạch khoái cảm cũng càng ngày càng nhiều. Thân thể khinh phiêu phiêu lại mềm mại mềm, đắm chìm ở sóng nhiệt như lửa tình dục, thô nặng mà thở dốc, phóng đãng mà rên rỉ, a a a. Nga, lão công, a, ân a, không được, ân ếch a, quánh bạch ánh sáng mà đáng yêu ngón chân đầu cũng đi theo cuộn tròn. Nàng toàn thân co rút, run rẩy phát run, đây là muốn cao trào dấu hiệu, hiển nhiên đã là bị đùa bỡn tới rồi một cái đỉnh điểm. Chỉ kém cuối cùng phát tiết. Kỳ lăng giang trên tay tàn nhẫn trọng địa thọc một chút. Cùng với nữ nhân lớn tiếng mà yêu kiều rên rỉ dâm thủy, phốc, mà toàn phun tới. Bắn nơi nơi đều là, ân, ân a, nàng cao trào, lại không có đình chỉ thở dốc. Nam nhân từ ướt dầm dề bộ phận sinh dục vẫn luôn liếm láp đến nữ nhân. Đùi, thậm chí là phía sau dính điểm dâm dịch quốc huyệt đều không có buông tha. Hắn giống cái khát khô mấy ngày, tham lam mà mút duẫn mỹ vị mật nước, thật lâu sau về sau Kỳ Lăng Giang mới từ hạ thân trung ngẩng đầu lên, hắn hôn lên Lâm Khả ngải thở hồng hộc khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Mềm lưỡi dây dưa, nước bọt từ khóe miệng chậm rãi rơi xuống, nàng dùng tay túm chặt nam nhân đoan chính cả vạt, đem hắn kéo hướng chính mình, cùng hắn nóng bỏng ôm nhau. Bàn tay một tấc một hào âu yếm nữ nhân thân thể. Trong lòng bàn tay xúc cảm mềm mại tinh tế, Kỳ Lăng Giang ở trong lòng cảm thán, nàng nữ thể là cỡ nào mỹ diệu cấu tạo, nàng hết thảy đều là thuộc về hắn thịnh yến, lão công. Ân, cắm vào tới, Lâm Khả ngài duỗi đầu lưỡi nhỏ đi liếm nam nhân trên dưới lăn lộn hầu kết. Kiều Xuyễn phát tao nói, ngày ngày tiện tao âm hộ muốn đại dương vật thao. Ân, lão công tới làm ta đi. A, hảo muốn, tinh tế mà đùi đẹp cuốn lấy Kỳ Lăng Giang eo. Lúc trước còn ra vẻ rụt rè làm hiểu chuyện đoan trang nữ nhân. Lúc này nếm tới rồi hảo vị liền hóa thân yêu tinh đi dụ hoặc nam nhân. Trong xương cốt chính là cái tao hóa. Nhất thích hợp hút khô nam nhân tinh phách, cũng không trách Kỳ Lăng Giang tổng viết chút khi dễ. Nàng kịch bản tính như thế, chính là làm hắn khinh nhục trà đạp dâm hoa hoa, chính là. Lão công còn không có lấp đầy bụng đâu, bảo bảo ngươi nói làm sao bây giờ. Kỳ Lăng Giang bóp chặt anh sắc đầu vú nhi, ở đầu ngón tay nhẹ niên chuyển động, non mềm tiểu thịt viên ngạnh lên. Lâm Khả ngải cắn môi, cảm thấy nam nhân thật ác liệt, nhưng nàng lại thực thích loại này bị khi dễ bị đùa giỡn bị đùa bỡn cảm giác. Thiên tính chính là dâm đãng chịu ngược đồ đê tiện, bên cạnh là khai phong vại trang tương. Có cà chua cùng dâu tây hai loại khẩu vị, Kỳ Lăng Giang dùng ngón tay mỗi dạng đều đào một chút. Bôi đến Lâm Khả ngải trắng nõn đại nãi nhi thượng, màu đỏ rực. Cùng màu hoa hồng mứt trái cây vây quanh kiều đô đô tiểu núm vú. nộn xinh xinh làm Kỳ Lăng Giang tưởng một mụn cắn rớt. Thật đáng yêu, muốn mệnh mê người, cái này tiểu nữ nhân liền biết hắn muốn chơi cái gì. Chủ động kéo qua nam nhân tay, ngậm lấy hắn dính lên mứt trái cây ngón tay, đặt ở trong miệng đem chua chua ngọt ngọt mứt trái cây liếm mút sạch sẽ, Ngô Ân, Kỳ Lăng Giang sờ sờ nhà hắn tiểu thiếu phụ ửng đỏ mà khuôn mặt. Cười nói, thật là cái hảo bảo bối nhi, lại phun ra khi đầu ngón tay thượng đều phác họa ra chỉ bạc. Lâm Khả ngải mạc danh mà cảm thấy có điểm hơi say. Nàng nheo nheo mắt, đứng dậy đem nam nhân áp đến nàng sóng gió mãnh liệt trước ngực. Trình lên chính mình tươi sống kiều mị thân thể, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ngoan ngoãn nói, đây là cấp lão công chuẩn bị cơm trước điểm tâm ngọt. Hoan nghênh nhấm nháp, thịt đều uy đến Kỳ Lăng Giang bên miệng, hắn không ăn chẳng phải là không thể nào nói nổi. Hắn bắt lấy bị bôi đến rối tinh rối mù vú, thấu tiến lên đi mút duẫn, từ nhũ thịt đến nhũ quả, trên tay ra sức mà xoa bóp, cuồn cuộn không ngừng sữa rơi xuống trong miệng hắn, đồ ở vú thượng mứt trái cây hết thảy biến thành nam nhân nước bọt. Vú kêu hắn đùa bỡn đến sưng đỏ, hắn phát ra một tiếng nam tính thỏa mãn gầm nhẹ, thế muốn đem nữ nhân toàn thân ngọt dịch nếm cái biến, dâm thủy bởi vì hắn ngoạn nhạc cũng chưa từng. Khô cạn quá, nằm ở trên bàn, lại không có đồ vật có thể cho dâm đãng tham ăn tiểu tao hóa ma ma âm hộ đồ vật. Nàng bị dục vọng tra tấn đến khó chịu cực kỳ, đành phải bắt lấy hắn tóc ngắn vặn vẹo thân thể mềm mại. Không ngừng phát ra rên rỉ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.